Thái cổ cuồng ma, chương 306, Mê Vân, gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Nhìn chăm chú trong suốt lộ chân tướng Hồ Tần Vũ thật lâu không nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thần bí nhân Thương Thiên Nhất Trưởng xuất hiện đảo loạn Tần Vũ tâm cảnh cùng suy nghĩ, khiến cho hắn nảy sinh ra không ổn ý nghĩ. Hắn mơ hồ cảm thấy từ bị Khóc lão nhân dẫn vào Chư Thiên Di chỉ bắt đầu Thương Thiên Nhất Trưởng đã nhìn chằm chằm chính mình. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vốn là Tần Vũ cho là Khóc lão nhân lấy một loại thần thông đem ngày xưa Chư Thiên Đạo Tông bị diệt tình cảnh lần nữa hiện ra, cho nên kia ma nhãn thấy hẳn là ngoài ra người, nhưng không nghĩ tới cuối cùng nhìn thấu Tuế Nguyệt Trường Hà thấy chính mình. Chỉ bất quá, ban đầu kia ma nhãn bên trong ánh mắt vì sao lại như vậy phức tạp. Thấy nào đó để cho hắn khó tin sự vật, chẳng lẽ mình để cho hắn khó tin. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tuế Nguyệt chi đạo thật có thể nhìn thấu Tuế Nguyệt Trường Hà sao? Mà hắn đến cùng thấy cái gì? Tần Vũ nỉ non tự nói. Thôi, lúc này nghĩ tưởng nhiều hơn nữa cũng vô dụng, nếu bị để mắt tới, bằng ta bây giờ tu vi cũng không cách nào phản kháng, lại nói Thương Thiên Nhất Trưởng coi như thật để mắt tới chính mình, chỉ sợ trong thời gian ngắn tuyệt sẽ không tìm tới, bây giờ muốn nhiều hơn nữa cũng bất quá là buồn lo vô cơ a, Tần Vũ đạo. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lúc này Tần Vũ tiếp tục hướng phía lối vào cấp tốc chạy như điên. Làm Tần Vũ đến lúc cũng không thấy Tô Phàm đám người, Tần Vũ học Tô Phàm như thế cắn bề ngón trỏ ấn về phía không trung, nhưng cũng không hiện lên cái gì vòng xoáy, cái này làm cho Tần Vũ kinh nghi bất định, tâm lý suy nghĩ Tô Phàm là định làm thế nào. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ngắm nhìn bốn phía trần chờ hồi lâu, Tần Vũ ngồi xếp bằng xuống, mặc dù vẻ này bị nhìn chằm chằm cảm giác vẫn tồn tại như cũ, nhưng Tần Vũ dứt khoát nghĩ thoáng, coi như là bị trục hoang để mắt tới, cũng hầu như so với bị kia Thương Thiên Nhất Trưởng để mắt tới được a, lại nói, không có Tô Phàm, hắn căn bản không biết rõ làm sao rời đi cái không gian này, chẳng thản nhiên chờ đợi. Trầm ngâm chốc lát, Tần Vũ xuất ra Mộc Nguyên Linh Thảo, ngay cả dùng 3 viên, đem tinh thuần sinh cơ lực đổ vào đan điền trong lỗ thủng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nửa tháng sau, Tần Vũ mở hai mắt ra, trên mặt lộ ra một phần vui vẻ yên tâm, mặc dù lần này Tử Vong Thiên Mạc chuyến đi mặc dù không biết nói là phúc hay là họa, nhưng ít nhất để cho đan điền hoàn toàn khôi phục, cảm nhận được linh anh tràn ngập tinh thuần cương nguyên phún bạc tràn vào trong kinh mạch cùng lực nguyên đan vào một chỗ, Tần Vũ không nói ra sảng khoái vui thích. gocchuyenaudio.com. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thấy Tô Phàm đám người vẫn không có tới, Tần Vũ nghĩ tới muốn không muốn đi tìm Tô Phàm, nhưng luôn cảm giác Tô Phàm nếu đi vào một lần, sẽ không có cái gì đáng ngại, dứt khoát Tần Vũ bắt đầu nội thị khổ hải trung Thương Thiên Ấn Ký. Đây là một cái cổ đồng ánh sáng tạo thành thủ trưởng không lớn, ước chừng chỉ có to bằng móng tay, có thể nhường cho Tần Vũ kinh hãi không thôi là bàn tay này thượng lại có đến rậm rạp chằng chịt đường vân, nhìn phá lệ thần bí cùng bất phàm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thương Thiên Ấn Ký tu luyện như thế nào? Chẳng lẽ là tìm hiểu phía trên này đường vân? Theo như kia Thương Thiên Nhất Trưởng nói, còn có cái gì Thương Thiên Nhất Mạch? Vậy là cái gì, vì sao lúc trước chưa từng nghe người, Tần Vũ tự nói, mặc dù hắn quan duyệt cổ tịch vô số, nhưng còn chưa từng nghe qua cái gì Thương Thiên Nhất Mạch. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thương Thiên Nhất Trưởng hẳn cũng không phải là hắn vốn tên là, danh tự này càng giống như là người khác kính xưng, chẳng lẽ là nói lão giả kia một trưởng có thể so với Thương Thiên một đòn. Có thể nếu như thế kia trên mặt hắn trưởng ấn lại là chuyện gì xảy ra? Ai có thể ở trên mặt hắn lưu lại như vậy trưởng ấn? Tần Vũ càng nghĩ càng hỗn loạn, dứt khoát từ bỏ toàn bộ ý tưởng, trong đầu hồi tưởng kinh khủng kia chỉ một cái, bắt đầu thử tìm hiểu. Một tháng sau, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. tìm hiểu không có kết quả. Tần Vũ thấy Tô Phàm đám người còn chưa trở lại, tâm lý mơ hồ có chút bận tâm, nếu tấm kia dương đem Tô Phàm đám người chém chết, vậy thì phiền toái. Trầm ngâm hồi lâu, Tần Vũ hướng của bọn hắn phương hướng rời đi, phi nước đại đi. Một đường bay nhanh, Tần Vũ càng ngày càng kinh hãi, hắn dọc theo đường đi thấy chiến đấu vết tích. Có thể nhường cho Tần Vũ ngạc nhiên là, hắn ở không gian này trong, trừ gặp phải kia Thương Thiên Nhất Trưởng, cảm giác có người âm thầm theo dõi hắn bên ngoài, lại không có đụng đến bất luận cái gì, những thứ này chiến đấu vết tích lại là thế nào tới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thần thức khuếch tán, Tần Vũ cấp tốc chạy như điên. Ước chừng sau 5 ngày, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tần Vũ rốt cuộc gặp phải nguy cơ, nhưng để cho Tần Vũ không nghĩ tới là, nguy cơ lại là tới từ một thanh cổ kiếm. Kiếm này mặc dù nhìn cực kỳ cổ xưa, tràn đầy tuế nguyệt khí tức, nhưng cổ kiếm chẳng qua là một thanh kiếm gãy, chỉ có nửa thân kiếm cùng chuôi kiếm. Mặc dù là như thế, lại cho Tần Vũ một cổ không nhỏ cảm giác nguy cơ, cái này làm cho Tần Vũ kinh nghi, kiếm này sợ rằng lúc trước tất nhiên là đạo khí cấp bậc, lại phẩm cấp không thấp. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Kiếm này rõ ràng hư hại, vì sao còn có thể cho mình cảm giác nguy cơ? Gocchuyenaudio.com. Hơn nữa, còn tạo ra chút ít linh trí. Tần Vũ nội tâm kinh nghi, đột nhiên, trong đầu của hắn chợt văng ra cái ý nghĩ, nội tâm dâng lên vẻ mừng như điên. Là khí linh thạch duyên cớ. Tần Vũ nội tâm kích động nỉ non, kiếm gãy đã sớm hư hại, bây giờ sở dĩ có linh trí, rất có thể là bởi vì khí linh thạch duyên cớ, hẳn là khí linh thạch còn lưu lại một tia khí linh dung nhập vào kiếm gãy bên trong. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ở Tần Vũ suy tư lúc kiếm gãy trôi lơ lửng ở Tần Vũ phía trước qua lại chuyển động như là nghĩ tưởng công kích nhưng lại phảng phất cực kỳ sợ hãi. Là chần chờ hồi lâu kiếm gãy quyết định hướng Tần Vũ phát động công kích. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tần Vũ mãnh kinh tay trái nắm chặt thành quyền, chuẩn bị đem kiếm gãy nổ lúc Tần Vũ đột một thu hồi công kích sử dụng hung đao giết nhận. Minh, kiếm gãy phát ra tiếng vo ve, phảng phất là phàm nhân gặp quỷ một dạng lại xoay người điên cuồng chạy trốn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tần Vũ ánh mắt chớp động cấp tốc hướng kiếm gãy truy kích đi, tâm lý thổn thức không dứt, không hổ là hung đao giết nhận a, chỉ bằng vào khí tức là có thể đem kiếm gãy hù dọa chạy. Sau đó, thần thức tập trung vào kiếm gãy, tốc độ tăng lên tới cực hạn, nếu kiếm gãy cũng có thể ngưng tụ ra khí linh, như vậy tất nhiên còn có những binh khí khác hơn nữa, kiếm gãy chỗ đi nơi, rất có thể là tập hợp khí linh thạch nơi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Kia kiếm gãy cảm giác Tần Vũ ở truy đuổi, điên cuồng chạy trốn, nhưng ở Tần Vũ thần thức phong tỏa bên dưới, không chỗ có thể chui. Cứ như vậy, truy đuổi gần sau 10 ngày, mới vượt qua kia hoang vu chi địa cùng hoang vu chi địa một đầu khác thảo nguyên so sánh, một phía này huyền như binh mộ, liếc nhìn lại vô số binh khí giống như cỏ dại như vậy ngã trái ngã phải cắm ở đại địa chi thượng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tốt đại thủ bút, Tần Vũ không chỉ có kinh hãi, như thế nhìn lại binh khí vô số, có thể dùng trăm vạn tới tính toán, đây rốt cuộc là trận pháp gì, lại hội yếu dùng nhiều như vậy binh khí. Mà đây vẫn chỉ là trận pháp một bộ phận, nếu như nơi này thật là trấn áp là trục hoang, như vậy tay này bút tuyệt đối là đến từ đạo hồng, không cách nào hình tượng nơi này trấn áp trục hoang là cường đại cờ nào, lại nhường đường hồng tiêu phí như thế số lượng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bị trận pháp như thế trấn áp coi như trục hoang còn chưa hồn phi phách tán, chỉ sợ cũng bị luyện không sai biệt lắm. Tần Vũ tự nói, mặc dù vẻ này bị nhìn chằm chằm cảm giác một mực tồn tại, nhưng Tần Vũ suy đoán, bây giờ trục hoang coi như còn chưa có chết cũng đối với chính mình không tạo thành uy hiếp gì. Gocchuyenaudio.com. Ngay tại Tần Vũ suy tư lúc tiếng nổ kèm theo thiên địa rúng động đột ngột vang lên, phảng phất có thiên quân vạn mã lao nhanh tới, mà Tần Vũ trong tay hung đao giết nhận vang vọng bong bong, mặc dù khí linh còn đang ngủ say, có thể một cổ dày vô cùng sát ý từ hung đao bên trong bùng nổ.